Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1089 sao sao hộ chuyên nghiệp. Chương 1089 nói chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy người này kêu cha đại nhân thời điểm. Nghe tới như là cha đại nhân sao, hảo rõ ràng đùa giỡn, cha Trấn Hải hít sâu một hơi. Nắm tay thoáng nắm chặt. Khí thế vững vàng đè ép lại đây, miệng lưỡi sắc bén. Quả nhiên không phục ta sát xuyên điện quản giáo. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là Kỳ Sơn đường đi hạch tuyển thủ. Đây là ta ma cung đại sự. Hiện giờ nhân ngươi dẫn tới mộ dung thu thủy trọng thương. Còn không biết có thể hay không tham gia kế tiếp khảo hạch, hắn nói xong. Trước mắt người này đã ở hắn uy áp hạ thanh thanh thúy thúy đến trở về một câu, cha điện chủ đừng. Lò, ngạch, ngươi xác định hắn không có việc gì. Xem ra ngươi xuống tay vẫn là có chút độ, khẳng định là không kịp tham gia. Hắn đã phế đi, liền tính là cẩn thận che chở. Ít nhất cũng yêu cầu một tháng tu dưỡng, vừa nghe. Cha Trấn Hải mặt đều thanh, phốc. Đang ngồi các đại nhân mười có sao đều phun. Ha ha ha, một cái lỗ mãng hán tử vỗ đùi cười to. Ha, ngươi tiểu tử này thú vị. Thật thú vị, cùng với nói thú vị, không bằng nói là quá tự tin đến lệnh người giận sôi, đằng trước một cái hắc y nho nhã trung. Niên nam tử uống trà, đột nhiên hỏi nói, Mễ Tư Đại, ngươi còn chưa nói ngươi vì sao đối mộ dung thu thủy hạ này tàn nhẫn tay, ma cung nội tuy rằng không cấm tranh đấu, nhưng là tại đây thời điểm mấu chốt xuống tay như vậy tàn nhẫn không phải lăng đầu thanh chính là... Có khác sở đồ, đại ly nhìn về phía người này. Trong lòng bay nhanh điều ra ma cung nơi dừng chân nội một ít cao tầng đại nhân tin tức. Lại đối lập ở đây những người này chỗ ngồi sắp hàng, ma cung bát điện các trong điện tư chức danh. Gọi đều không giống nhau, nhưng là điện chủ cùng phó điện chủ đều là chuẩn bị. Chỉ là điện chủ đều chỉ có một, phó điện chủ lại là có rất nhiều cái. Từ hai cái đến mười mấy không ngừng, sát xuyên điện yếu nhất. Có hai cái, nhưng là mặt khác điện chủ lại là xa không ngừng, suy nghĩ một chút. Đại ly thực mau đoán được người này thân phận. Vạn hỏa tám phó điện chi nhất đoạn trạch thân phận cùng thực lực ở chỗ này phó trong điện mặt đích. Sắc xem như tối cao, người này phi cha Trấn Hải có thể so, bởi vì đoạn trạch mở miệng. Những người khác cũng liền đạm đi tươi cười. Ngược lại đứng đắn nhìn về phía đại ly, nếu là không có hợp lý do. Này nhiễu loạn Kỳ Sơn đường đi hạch tội danh chính là không nhỏ, cha Trấn Hải cười lạnh. Xem ngươi có thể có cái gì lý do. Tả hữu này tội danh ném không xong. Một cái củ cải một cái hố. Không đem mộ dung thu thủy rút ra. Ta như thế nào thay thế hắn, ở đây ma cung các đại nhân nghĩ tới vô số loại lý do. Lại lăng là không nghĩ tới là đơn giản nhất lý do. Thả bị nàng như vậy trực tiếp đến nói ra, đoạn trạch đều là sửng sốt. Tiện đà nhướng mày, ý của ngươi là bởi vì muốn thay thế hắn mới đối hắn ra tay. Đúng vậy, kia vì sao chọn cái này thời kỳ? Chẳng lẽ ngươi không biết này đối chúng ta sát xuyên điện ảnh hưởng có bao nhiêu đại? Bởi vì ngươi, Kỳ Sơn đường đi hạch. Lời này là cha Trấn Hải gấp không chờ nổi tạt ra, đại ly tà hắn liếc mắt. Một cái. Nói, chính là bởi vì cái này thời kỳ mới tốt nhất, ngạch. Cha Trấn Hải trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra đoạn trạch mấy người ánh mắt chợt lóe. Người này không phải là ta muốn chính là Kỳ Sơn đường đi hạch tư cách này. Mà hiển nhiên, ta so mộ dung thu thủy càng thích hợp trường hợp trong lúc nhất thời đông lạnh an tĩnh. Cha Trấn Hải trên mặt cơ bắp rung động vài cái. Bỗng nhiên cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Bằng không sát xuyên còn có ai? Đại ly hỏi lại như thế ngắn gọn mà sắc bén. Làm cha Trấn Hải trong lúc nhất thời không có tiếng động, đại ly lại nhàn nhạt nói. Luận cá nhân thực lực, ta có thể bại hắn một lần là có thể bại hắn vô số lần. Luận thống ngự năng lực, hắn thu thủy quân đã bị ta diệt. Ma cung xưa nay sặc sỡ cường giả thượng vị. Ta bất quá là ở vừa vặn thời gian thỏa đáng địa điểm quyết đoán thuận theo ma cung tôn chỉ mà. Thôi, người như vậy không phù hợp quy củ. Có một người hé răng. Dựa theo bọn họ ích lợi. Sát Xuyên điện tới như vậy một người tham gia khảo hạch đối bọn họ cũng không chỗ tốt, mà cung chỉ có một quy củ. Đại Ly mặt vô biểu tình, hết thảy đều là thực lực định đoạt, ngươi có thể tưởng tượng. Một cái cấp dưới dùng như vậy lực áp phía trên tư thái nói ra nói như vậy sao? Trong lúc nhất thời, ở đây người thế nhưng có chút bị nhiếp phục cảm giác, Đoạn Trạch nheo lại mắt, lại uống một ngụm trà. Như vậy, ngươi có phải hay không có thể nói hạ ngươi đánh bại Mộ Dung Thu Thủy sử dụng võ đạo? Có phải hay không võ đạo cuốn? Xem ra tin tức này đối với ma cung cao tầng cũng không tính hiếm lạ, đúng vậy, tam cuốn hoàn chỉnh. Không, một quyển hoàn chỉnh, hai cuốn thác ấn, ta nhớ rõ ngươi truyền lại cho chúng ta ma cung tin tức là nói chỉ có hoàn chỉnh. Nói cuốn mới có thể phát huy ra chân chính nói cuốn uy lực. Nhưng là ngươi hiện tại không hoàn chỉnh võ đạo uy lực, không chỉ có như thế, cái này Đoạn Trạch. Quả nhiên có chút tài năng. Đại Ly ánh mắt lập lòe hạ. Nói, uy lực lớn nhỏ, không ở võ đạo cuốn hoàn chỉnh không hoàn chỉnh. Mà ở với người, ánh mắt đảo qua. Đại Ly chậm rãi cười. Ta võ đạo thiên phú đủ để bổ toàn một ít không hoàn chỉnh võ đạo tạo nghệ. Cái này trả lời không biết chư vị đại nhân vừa lòng không? Không phải vừa lòng không, mà là dọa người. Mọi người vừa nghe, đều là thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là cha Trấn Hải. Cái trán gân xanh mãnh nhảy, ý của ngươi là ngươi có thể đại biên độ bắt chước bổ toàn hai cuốn. Không hoàn chỉnh võ đạo cuốn. Đoạn Trạch rốt cuộc banh không được chấn định. Đem chén trà đặt ở trên bàn. Nặng nề hỏi, có thể nói như vậy, tuy rằng là bởi vì thiên thần luyện hồn duyên cớ. Bất quá kia cũng coi như là ta linh hồn trưởng thành a, Đại Ly cũng không xem như trợn mắt nói. Dối, an tĩnh, tất cả đều an tĩnh. Cha Trấn Hải lại xuẩn cũng biết trước mắt thế cục đã thoát ly hắn khống chế. Cái này Mễ Tư Đại đã không phải nàng có thể dễ dàng động, nhưng là hắn không rõ. Vì sao kẻ hèn một cái tầng dưới chót đệ tử sẽ có biểu hiện như vậy? Rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, an tĩnh giây lát. Có lẽ là 10 cái hô hấp đi, ở đây người cũng chưa nói chuyện. Nhưng là Đại Ly nghe được trong phòng quanh quẩn một đạo thanh âm, Sát Xuyên điện Kỳ Sơn đường đi. Hạch người tuyển, đổi, liền một câu, lại vô mặt khác. Ở đây rất nhiều người đều đứng dậy gật đầu. Nặc cảm giác được người đã đi rồi. Đoạn Trạch ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Đại Ly thời điểm trong lòng một đốn. Tiểu tử này biểu tình. Giống như một chút cũng không kinh ngạc điện chủ xuất hiện a, Mễ Tư Đại. Điện chủ Duẫn, thế nhưng Duẫn. Không ít người trong lòng phức tạp, biểu tình cũng phức tạp. Nhưng là cũng không thiếu người đối Đại Ly tò mò thả tán thưởng, biểu hiện quá xuất sắc. Đúng vậy, Đại Ly gật đầu. Đang muốn quay đầu rời đi, người biết vừa mới vị kia là ai? Đoạn Trạch đột nhiên hỏi một câu, một điện quản một chuyện nhi. Lại có thể tại thân phận thượng áp chế chư vị đại nhân. Tất nhiên chỉ có thể là Sát Xuyên điện điện chủ, Đại Ly trả lời, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã. Nhìn ra điện chủ ở chỗ này, Đoạn Trạch lời này có chút dọa người cùng thâm ý. Làm bên cạnh những người này giật nảy mình. Đoạn đại ca, ngươi đừng bậy bạ. Đủ dọa người, tiểu tử này mới bao lớn điểm tu vi a. Có thể cảm giác được điện chủ tồn tại. Không dám, Đại Ly rũ mắt, đáy mắt ám bóng loáng quá, hảo một cái đau thương bất nhập xảo quyệt. Đoạn Trạch đối với Đại Ly xem đến có chút thâm, trong lòng âm thầm đem người ghi tạc trong lòng. Một bên phất tay, được rồi, người đi xuống đi, chờ thông chi, kỳ thật chính là ma cung muốn cùng Kỳ Sơn quán cãi cọ một chút. Đổi một người tuyển lạc, nghe tiểu tử này vừa mới kia lời nói ý tứ. Nàng là cố ý đem nháo sự địa điểm tuyển ở Cầm Viện cùng rơi xuống nước tiết là lúc. Lấy này đem sự tình nháo đại, vô pháp che lấp, dẫn tới Mộ Dung Thu Thủy trọng thương vô pháp dự thi sự tình trước đánh một cái dự phòng châm. Tiểu tử này đều tính kế tốt, không như vậy yêu nghiệt đi. Đoạn Trạch trong lúc nhất thời có chút không xác định, nhưng là ngẫm lại Sát Xuyên điện chủ đều như vậy dứt khoát thay đổi người. Hiển nhiên là đối người này thập phần xem trọng, nếu không sẽ không như thế dứt khoát đến vứt bỏ Mộ Dung Thu Thủy, đang ở Đoạn Trạch trầm tư thời. Điểm, hắn cùng mọi người có nghe được Đại Ly trước khi đi nói, đúng rồi. Chư vị đại nhân, nếu là cùng Kỳ Sơn quán bên kia cãi cọ thành công, nhất định không cần đem Sát Xuyên Điện tân dự thi người được chọn tên viết thành Mễ Tư Đại Sát. Ngươi lời này lại là mấy cái ý tứ? Không tham gia, vậy ngươi phía trước là làm mau a? Liền ở toàn trường các đại nhân cảm giác chính mình bị lại một lần đùa giỡn là lúc, Đại Ly bàn tay ở trên mặt một mát, lộ ra một trương hoàn toàn bội ly phía trước kia vàng như nến bình thường mặt, bởi vì ta kêu quân. Tử Ly, khóe miệng một câu, cười, nàng đi rồi, kia tuyệt mỹ tư sắc kinh diễm toàn bộ đại sảnh, cũng hỗn độn sở hữu các đại nhân đầu óc nàng. Dịch Dung, nhưng là bọn họ này đó ít nhất vương cấp người, thế nhưng không có một cái nhìn ra tới. Mẹ nó kia một khác, bọn họ nội tâm đều ập lên cùng cái ý niệm. Sát Xuyên Điện đây là tới một cái khó lường yêu nghiệt a. Có hay không cảm thấy như vậy đùa giỡn thực khóc. Mà từ đầu tới đuôi bọn họ ngờ vực Tân Duệ Ma Cung thiếu hầu bối cảnh xuân người nào đó cùng cung. Người nào đó vẫn luôn không cổ họng quá một câu, các nàng là nhất không xứng trước đùi cũng là nhất xứng trước phong nền, liền như vậy bình tĩnh đến, tự tại đến, an tĩnh đến nhìn ôm các nàng đùi Mỹ Nam từ đêm này đó cao cao tại thượng các đại nhân đùa giỡn một lần lại một lần, à, bị đùa giỡn. Bình thường, bởi vì chúng ta đều bị đùa giỡn. Huống chi là các ngươi, gừng càng già càng cay. Kỳ thật Đoạn Trạch phía trước ngờ vực chuyện này là đúng. Ở Lạc Thủy Tiết là lúc ở Cầm Viện như vậy một làm. Cơ hồ toàn bộ phần xuyên người lại đều đã biết. Ha ha, đối với nhận thức Đại Ly người mà nói, đều biết thằng nhãi này chính là có thể như vậy sao? Luôn có khả năng điểm toàn bộ ma cung đều biết đến chuyện này nếu đều đã biết. Như vậy vấn đề tới, nghe nói Mễ Tư Đại đồng chí phải đi về tự thú. Đã chết không? Xoát xoát tảng lớn người tới ma cung nơi dừng chân phía trước. Đương nhiên, thánh địa không phải ai đều có thể tiến. Chủ yếu là những cái đó thế lực lớn các loại mạng lưới quan hệ vận truyền. Các thám tử đó là tới, nhưng thật ra thật thấy người này kéo Mộ Dung Thu Thủy thi thể công khai vào nơi dừng chân. Sau đó, 3 cái giờ sau, bọn họ thấy được một bộ màu đen áo khoác, ăn mặc màu đen quần bó, đạp cuốc gỗ lạch cạch đi ra người, tới tới. Tới, tóc ngắn, hắc y, cuốc gỗ, tới, hắc, mặt không giống nhau a. Không phải hắn, người này là cái kia quân tử Ly, khó trách, ta tưởng cũng không phải, nếu không hắn còn có thể như vậy hoàn hảo đi ra. Bất quá là quân tử Ly a, nàng cuối cùng là xuất hiện. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.